visahoi.vn mời các bạn đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả Joe Vitale. Chương 15. Thôi miên là gì? Vừa rồi tôi có một buổi phỏng vấn với Dan Kennedy, một chuyên gia tư vấn marketing hàng đầu. Trong đó, Dan có phát biểu rằng bạn không thể làm kinh doanh giỏi nếu không biết tí gì về thôi miên. Tôi đã rất ngạc nhiên, không phải vì câu phát biểu mà là vì người phát biểu. Không ngờ là Dan cũng biết đến tầm quan trọng của thôi miên. Sự thật là hiểu biết về thôi miên sẽ giúp bạn hiểu được suy nghĩ của khách hàng. Con người luôn xem trọng bản thân mình, điều đó không sai. Đó chính là thực tế. Họ lang thang trong trạng thái mơ màng của chính mình. Những trải nghiệm, niềm tin, suy nghĩ và hành động của họ xây nên một thế giới của riêng họ, nơi mà trong đó họ sống, đi lại và hít thở. Nói tóm lại, mỗi người chúng ta đều đang sống trong một trạng thái bị thôi miên. Chúng ta không bao giờ thừa nhận điều đó, dù chúng ta luôn sống dưới ảnh hưởng của nó. Bước đầu tiên để viết được một bản thảo có khả năng thôi miên chính là phải hiểu được suy nghĩ của người đọc. Tâm trí của họ không tập trung vào bài viết của bạn đâu. Tâm trí đó luôn bận rộn bởi những mối quan tâm của riêng nó. Nếu bạn muốn tiếp xúc được với tâm trí người đọc, bạn phải bắt đầu ngay từ vị trí của chính nó. Tất cả những nhà thôi miên giỏi đều biết điều này. Nếu có một nhà thôi miên nào muốn dẫn dắt bạn vào trạng thái thư giãn hoàn toàn về ý thức, chính là trạng thái bị thôi miên, thì họ phải gặp bạn từ trong chính tâm trí bạn. Họ phải làm điều đó để hoàn thành một giao kèo với bạn. Bạn đồng ý để nhà thôi miên làm cho bạn thư giãn, thì họ mới có quyền tiếp tục công việc. Nếu không có bản giao kèo không lời này, sự thôi miên sẽ không thể xảy ra. Nhà viết lời quảng cáo nổi tiếng Robert Collier từng nói rằng bạn phải tìm gặp người đọc ở nơi họ đang đứng. Bạn có thể làm được điều này bằng một tiêu đề chạm đến vấn đề hoặc mơ ước của họ. Điều bạn cần làm là hãy bắt đầu bài quảng cáo ở một viễn cảnh mà độc giả nghĩ đến. Đây chính là cách bạn giao kèo với người đọc. Nó là một cách để xây dựng mối quan hệ giữa hai bên. Collier viết rằng, lúc đó, vấn đề của bạn là phải tìm ra điểm tiếp xúc với những mối quan tâm, những khao khát, một điều gì đó của người đọc mà có thể khiến họ chú ý và chọn ra bài viết của bạn giữa hàng tá thư từ hay mẫu quảng cáo khác, ngay thời khắc họ đọc dòng chữ đầu tiên. Lần nữa, vấn đề sẽ trở nên sáng tỏ khi bạn đọc tiếp những phần sau của cuốn sách. Bây giờ, tôi muốn bạn nhớ rằng, nếu bạn thực sự nỗ lực tìm gặp khách hàng của mình ngay từ chính những mối quan tâm trong đầu họ, bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn trong việc viết ra những tác phẩm thôi miên bằng ngôn từ, có thể khiến họ làm điều bạn muốn, mua hàng của bạn. Trước khi tôi bày cho bạn cách thức thuyết phục khách hàng bằng ngôn từ, chúng ta sẽ xem qua một vài công thức thuyết phục và gây ảnh hưởng ở những phần tiếp theo. Chương 16. Hai cách để thôi thúc hành động. Có thể bạn đã biết rằng có hai cách để thôi thúc con người hành động. Cách thứ nhất là đụng chạm đến nỗi đau của họ. Cách kia là dùng niềm vui sướng hoặc khoái lạc. Đây là một nguyên tắc kinh điển trong suốt lịch sử nhân loại, liên quan đến hai động lực ban sơ ở con người. Nói tóm lại, bạn có thể sai khiến người khác bằng cách dùng một tấm ván đánh thật đau vào mông họ hoặc đông đưa một ly nước cà rốt ngon, khó cưỡng trước mặt họ. Phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực marketing và tâm lý học đều thống nhất rằng, động lực thứ nhất, sự đau đớn, phát huy tác dụng tốt hơn cái thứ nhì. Mặc dù tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng cá nhân tôi cho rằng làm như vậy chẳng khác nào báo hại người khác. Tại sao phải gây thêm đau khổ cho nhân loại? Tôi cho rằng thay vào đó, hãy tập trung vào niềm vui và làm nên sự khác biệt. Hãy làm cho tất cả mọi người cùng vui. Tôi tin rằng đây là một cách hay hơn để giúp đỡ mọi người, cũng như tạo cơ hội cho chính bản thân bạn. Tưởng tượng nhé! Chẳng phải cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn biết bao Nếu tất cả chúng ta dốc sức vì những gì chúng ta muốn, những niềm vui, những khát khao, những mục tiêu cuộc đời, thay vì ngồi gặm nhấm nỗi đau. Tuy nhiên, trước hết hãy bắt đầu xem xét từ công thức thuyết phục căn bản, dựa trên nguyên tắc lấy nỗi đau làm động lực. Việc bắt đầu từ đây sẽ giúp bạn có cảm nhận tốt hơn đối với công thức cải biên của chúng tôi trong phần sau. Đây là một chiến lược thuyết phục đã 2.500 tuổi, được ứng dụng từ thời Aristotle và người Hy Lạp cổ đại. Những nhà hùng biện nổi tiếng thời bấy giờ phải thường xuyên làm công việc thuyết phục công chúng. Aristotle đã truyền dạy cho họ một công thức để làm điều đó như sau. 1. Exordium, sáng tạo một câu tuyên bố gây sốc hoặc kể một câu chuyện để thu hút sự chú ý. 2. Narratio, nêu lên vấn đề mà người nghe, người đọc đang gặp phải. 3. Confirmation, đề xuất giải pháp cho vấn đề. 4. Peroratio, trình bày những lợi ích của việc thực thi giải pháp. Công thức không là gì với chúng ta, nó hệt như công thức quảng cáo kinh điển thời hiện đại, viết tắt là AIDA, gây chú ý, attention, quan tâm, interest, mong muốn, desire, hành động, action. 1. Bạn đã làm được một đoạn mở bài đáng chú ý chưa? 2. Bạn có đang nêu những vấn đề mà người đọc quan tâm? 3. Bạn có đề xuất một giải pháp thực sự khả thi? 4. Bạn có yêu cầu người đọc phải hành động? Tóm lại, công thức của Aristotle có thể được đơn giản hóa theo phương pháp hiện đại như sau. 1. Vấn đề. 2. Lời hứa. 3. Chứng minh. 4. Giá cả. Không quá phức tạp, đúng không? Hãy quan sát từng bước và tìm ra bí mật thành công của công thức này. Sau đây, vìxãhội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu bước đầu tiên. Vấn đề. Bắt đầu bài quảng cáo bằng một tiêu đề, kêu gọi đối tượng độc giả mà bạn muốn, bằng cách nêu lên vấn đề của họ. Ví dụ, nếu bạn đang bán thuốc trị đau gót chân, hãy nói đau gót chân, rồi làm nên một tiêu đề, chẳng hạn như bạn bị đau gót chân. Hoặc nếu bạn đang bán một sản phẩm giúp giảm cân, bạn có thể dùng một tiêu đề như bạn muốn giảm cân. Điều bạn đang làm là giới hạn phạm vi những người sẽ muốn mua sản phẩm của bạn bằng cách tập trung vào vấn đề của họ. Lần nữa, nếu bạn là một chuyên gia massage đã có website riêng, tiêu đề ngay đầu trang web của bạn có thể là bạn bị stress, bạn muốn giải tỏa căng thẳng trong vòng 30 phút hoặc thậm chí nhanh hơn. Giờ đây bạn có thể hiểu tôi đang làm gì. Tôi chỉ đơn giản tự hỏi bản thân, những khách hàng của tôi đang gặp phải vấn đề gì? Dù đó là gì, thì việc của tôi là sáng tạo ra một tiêu đề ngay đầu trang web của mình mà có thể nêu lên vấn đề đó. Đó chính là bước thứ nhất, tập trung vào vấn đề. Lời hứa. Bạn đã giành được sự chú ý của khách hàng tiềm năng từ bước thứ nhất. Giờ là lúc cho họ một lời hứa. Dùng tiêu đề đau gót chân từ bước đầu tiên và sáng tạo ra một câu tiếp nối như sau. Các loại thảo dược mới này sẽ giúp giảm đau hoặc triệt tiêu cơn đau ở gót chân trong vòng 30 ngày. Và đối với ví dụ thứ hai về sản phẩm giảm cân, đây là những phương pháp giảm cân mới, không cần ăn kiêng, tập trung vào tinh thần của bạn, chứ không phải thức ăn của bạn, để giúp bạn giảm cân nhanh. Và trong ví dụ về chuyên viên massage, đôi tay của tôi đã massage thành công cho 3.500 người như bạn, nên tôi hoàn toàn có thể giúp bạn. Như bạn có thể thấy, điều bạn cần làm trong bước thứ hai là giải thích cách bạn giúp người đọc giải quyết vấn đề được nêu trong bước 1 như thế nào. Điều này sẽ làm cho người đọc muốn đọc tiếp. Việc bạn thực sự tập trung vào vấn đề của họ đồng nghĩa với việc bạn đang đặt họ vào một trong trạng thái tỉnh để áp dụng thôi miên bằng ngôn từ. Chứng minh. Kế tiếp, bạn cần phải chứng minh lời hứa của mình. Chúng ta đang sống trong một thời đại đầy rẫy sự ngờ vực. Người người lướt web và tiếp nhận vô số thông tin vô bổ hoặc không rõ nguồn gốc. Họ bắt đầu nghi ngờ và phòng vệ. Không chỉ thế, Ủy ban Thương mại Liên bang luôn theo dõi chúng ta. Chú thích: Ủy ban Thương mại Liên bang, Federal Trade Commission, viết tắt là FTC, một tổ chức thương mại của Hoa Kỳ chuyên bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chống độc quyền. Hết chú thích. Họ cũng cần bằng chứng rằng bạn đang làm ăn tử tế, cho nên bước thứ ba chính là tập trung vào việc chứng minh hay trình bày chứng cứ. Bước này có thể được triển khai dưới dạng một sự đảm bảo, bảo hành, những sự chứng thực hoặc bất kỳ thứ gì mà bạn nghĩ là có thể thuyết phục người khác tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Ví dụ như, gót chân đau của bạn sẽ lành hẳn trong vòng 30 ngày. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn. 11.500 người đã được chữa khỏi hoàn toàn nhờ thuốc trị đau gót chân của chúng tôi. Nghiên cứu đã cho thấy trung bình một người có thể giảm được 15 kg sau khi làm theo kế hoạch giảm cân mới nhất của chúng tôi. Với phương pháp massage của tôi, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thư giãn, đến nỗi ngủ gật luôn trên giường. Trên đây là một vài ví dụ bạn có thể tham khảo. Nhắc lại rằng, đây chính là bước bạn chứng minh lời hứa của mình ở phần trước, là nơi bạn trình bày những chứng cứ cho thấy sự hứa hẹn của mình là hoàn toàn có cơ sở. Giá cả. Cuối cùng, đây là lúc bạn yêu cầu quyền lợi của mình. Nếu bạn muốn mọi người đăng ký bản tin email hàng tuần của mình, bạn hãy nói thẳng điều đó. Nếu bạn muốn họ mua sản phẩm của bạn, hãy nói thẳng điều đó. Công chúng luôn muốn được dẫn dắt, nhưng họ sẽ không làm gì cho đến khi bạn nói ra yêu cầu và cho họ biết giá cả. Ví dụ, nếu ngày hôm nay bạn không lo chữa trị gót chân đau, bạn sẽ ra sao ngày mai? Đặt mua thảo dược mới ngay bây giờ chỉ với 19,95 đô. Sau khi đã tìm hiểu 4 bước trong công thức thành công của Aristotle, tiếp theo đây vìxãhội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu công thức cải biên của tôi. Triết gia Vernon Hooker từng nói rằng, nếu chúng ta cho rằng nỗ lực gây ảnh hưởng lời người khác là một việc cần thiết, thì chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc lập nên những mưu đồ tinh vi. Ở đây chúng ta không phải lập mưu đồ gì cả, chúng ta không gây ảnh hưởng lên người khác bằng những ý muốn chủ quan trong đầu chúng ta. Thay vào đó, chúng ta sẽ tập trung vào những gì người khác muốn, tập trung vào những niềm vui sướng, chứ không phải nỗi đau của họ. Bạn cho đi càng nhiều những điều tốt đẹp mà công chúng hằng mong muốn, họ sẽ dần bị thôi miên và thu hút về phía bạn cũng như các bài viết của bạn, càng lúc càng đông hơn. Hãy nhớ, tôi đã nói với bạn rằng, quan điểm của tôi là chúng ta không cần phải làm cho thế giới này ảm đạm hơn. Thế nên, chúng ta sẽ cùng nhau bỏ bước thứ nhất. Nếu bạn tập trung đánh vào nỗi đau của công chúng, bạn chắc chắn sẽ gây được chú ý vì bạn đang đụng đến mối quan tâm lớn nhất của họ. Bạn có để ý rằng, những quảng cáo trên báo chí và truyền hình vẫn thường xuyên xoáy vào nỗi đau để khiến bạn chú ý. Phương pháp đó rõ ràng là có tác dụng, nhưng cá nhân tôi không muốn gây thêm nỗi đau vào thế giới này. Có một sự thật trong tâm lý học rằng, nếu bạn tập trung vào thứ gì, nhiều khả năng bạn sẽ nhận được thứ ấy. Do vậy, tôi thậm chí không muốn đề cập đến nỗi đau của mọi người trong các bài viết của mình. Đây là một bài đăng trên website www.mrfy.com của tôi, viết về chủ đề này. Tôi đăng lại ở đây vì nó thực sự liên quan đến những gì chúng ta đang nói. Động cơ lớn nhất của con người không phải là điều bạn đang nghĩ, mà là điều tôi học được từ Drew Barrymore và Adam Sandler vào ngày lễ tình nhân Valentine. Joe Vitale, www.mitify.com. Tôi đang viết bài này trong ngày lễ tình nhân Valentine. Nerissa và tôi vừa xem xong bộ phim mới, 50 cuộc hẹn đầu tiên, với cặp đôi diễn viên chính là Drew Barrymore xinh đẹp và anh chàng Adam Sandler hài hước. Đây không chỉ là một bộ phim hài lãng mạn với cảnh trí đẹp cùng một thông điệp cảm động về tình yêu đích thực, mà nó còn khiến tôi phải há một cách tâm đắc khi bộ phim đi được một nửa câu chuyện. Khi xem đến một đoạn trong phim mà ở đó Adam nhắc Drew, một cô gái bị hội chứng mất trí nhớ ngắn hạn, rằng anh yêu cô, tôi chợt nhận ra đâu là động cơ mạnh nhất thúc đẩy con người hành động, cũng như quyền năng của nó. Nhưng trước hết, hãy để tôi giải thích bối cảnh đã. Hầu hết các nhà tâm lý học và các chuyên gia marketing và bất kỳ ai kiếm sống bằng công việc thuyết phục đều nói với bạn rằng con người chỉ có hai động cơ chính, nỗi đau và niềm vui sướng. Hoặc bạn theo đuổi điều bạn muốn, hoặc bạn tránh xa điều bạn không muốn. Ý kiến tranh luận phổ biến vẫn là nỗi đau sẽ hiệu nghiệm hơn niềm vui. Tôi cũng có phần đồng ý, nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ không mưu cầu lợi ích trên nỗi đau của người khác. Đơn giản là tôi không muốn lan truyền nỗi đau trên thế giới này. Việc tập trung vào nó sẽ khiến bạn cảm nhận được nó. Tôi không muốn góp phần mình vào nỗi thống khổ của nhân loại. Nên lập trường của tôi vẫn luôn là tập trung vào những động cơ là niềm vui để thuyết phục khách hàng trong các bài viết quảng cáo cũng như các website của mình. Hầu hết các chuyên gia marketing đều đồng ý rằng động cơ về nỗi đau vẫn là lựa chọn tốt nhất cho các chiến dịch quảng cáo hoặc bán hàng. Họ thường đưa ra một ví dụ phổ biến về những người đi bán bảo hiểm nhà ở. Nếu những người này chỉ giới thiệu những lợi ích tích cực, bạn sẽ chẳng bao giờ muốn mua. Nhưng khi họ nói nhà bạn có nhiều nguy cơ cháy nổ, bạn sẽ mua. Nỗi đau hay sự mất mát kích hoạt hành động của bạn ngay lập tức. Vì vậy, cũng như nhiều người khác, tôi thừa biết nỗi đau là động cơ tốt hơn để ứng dụng trong công việc của mình. Tôi chọn cách tập trung vào niềm vui, đơn giản vì nó là phương pháp cao quý hơn. Nhưng khi tôi xem Drew Barrymore và Adam Sandler trong bộ phim mới của họ, bất chợt tôi cảm thấy như mình bừng tỉnh, được nạp năng lượng và trở nên có giá trị hơn. Chuyện phim được tóm tắt như sau. Adam phải lòng một cô gái không có khả năng nhớ những chuyện xảy ra ngày hôm trước, hậu quả của một chấn thương não trong tai nạn giao thông xảy ra cách đó một năm. Mỗi ngày đều là một ngày mới với cô, và mỗi ngày Adam đều phải chinh phục cô ấy, như thể đó là ngày đầu tiên. Mỗi cuộc hẹn hò đều mới mẻ, do vậy mà bộ phim có nhan đề là 50 cuộc hẹn đầu tiên. Ở một đoạn trong phim, khi Adam phải tán tỉnh Drew một lần nữa, tôi chợt nhận ra điều tôi đang xem. Tôi thấy rằng, niềm vui, niềm hạnh phúc chính là động cơ mạnh nhất. Adam phải theo đuổi Drew mỗi ngày, bất chấp mọi khó khăn và bất đồng, vì tình yêu đang lớn dần của anh dành cho cô. Anh làm tất cả những điều đó để được hạnh phúc bên cô. Khao khát hạnh phúc mãnh liệt đến nỗi mọi nỗi đau anh phải trải qua đều trở nên nhẹ tựa lông hồng. Nói tóm lại, tất cả những chuyên gia marketing cho rằng nỗi đau là động cơ mạnh nhất đều đã quên mất một động lực vô cùng quyền năng trong cuộc sống của chúng ta. Tình yêu. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chúng ta đấu tranh với mọi thứ để hoàn thiện cái cảm xúc mãnh liệt đó trong chúng ta. Yêu và được yêu. Tình yêu thống trị tất cả. Những ví dụ từng được đưa ra đều không công bằng. Những ai đang bán bảo hiểm bằng cách khơi gợi nỗi đau rõ ràng là chưa nhận ra động cơ thực sự khiến người ta phải mua bảo hiểm. Họ quá lười để tìm kiếm động cơ thực sự của khách hàng. Việc bán hàng bằng cách tập trung vào nỗi đau chỉ là một kiểu tiếp cận nhất thời và dễ thoái thác. tương tự với những chiến dịch quảng cáo khổng lồ nhưng thất bại. Cố gắng khuyên người khác từ bỏ hút thuốc hoặc chất kích thích bằng cách thể hiện những hậu quả đáng sợ trên hình ảnh quảng bá thực sự là một cách tiếp cận sai lầm. Việc quảng bá sẽ đi đúng hướng hơn nếu chúng ta bất ngờ cho mọi người thấy cuộc sống hạnh phúc mà họ sẽ có một khi từ bỏ những thói quen xấu đó. Điều này đã rõ ràng với tôi sau khi xem xong bộ phim. Mục tiêu của dân marketing cũng như người làm kinh doanh như chúng ta không phải để nói cho khách hàng biết họ sai chỗ nào hay khơi gợi nỗi đau của họ, mà là giúp họ mường tượng và sau đó trải nghiệm những niềm vui, niềm hạnh phúc mà họ hằng mong muốn. Nó là một cách làm cao quý. Và vâng, nó hiệu nghiệm. Tình yêu làm động lòng cả thế giới. Tình yêu là động cơ mạnh nhất. Tình yêu khơi lên niềm hạnh phúc hiệu quả nhất. Theo ý kiến của bạn tôi, Kevin Hogan, tác giả cuốn sách Tâm lý trong nghệ thuật thuyết phục, tình yêu không phải là cảm xúc mà chính là một tư duy. Và là một tư duy, nó thực sự mạnh hơn bất kỳ cảm xúc nào. Tóm lại, chúng ta đang nói về động cơ thúc đẩy con người mạnh nhất mọi thời đại. Hãy cho mọi người biết những điểm đáng yêu trong sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Rồi họ sẽ có những lý do đúng đắn để hợp tác với bạn. Hãy gọi đó là marketing bằng tình yêu. Với cách này, bạn không thể bán hàng cho tất cả mọi người. Bạn chỉ bán hàng cho những ai phù hợp với sự chào hàng của mình. Rốt cuộc, đó chính là điều bạn muốn. Thế là bạn vui và khách hàng cũng vui. Cũng như Drew Barrymore và Adam Sandler, bạn sẽ tìm thấy vài điều thú vị để viết. Và không chừng nó có thể giúp bạn kiếm ra tiền trên đường về. Kỳ thực là từ dạo viết bài này xong, suy nghĩ của tôi đã có một chút thay đổi. Ví dụ, tôi từng nghĩ rằng việc nhẹ nhàng nhắc nhở người khác về nỗi đau họ đang gánh chịu là một hành động đúng và nên làm. Dù thế nào đi nữa, nếu họ đang chịu đựng một điều gì đó, nhưng lại cứ chối ngoay ngoải, một sự trấn an nhẹ nhàng có tính chất thiền có thể sẽ hiệu quả. Tôi cũng biết rằng đôi khi bạn vẫn muốn nhắc đến nỗi đau ngay đầu bài bởi vì đó chính là điều khách hàng nghĩ tới. Nói cách khác, bạn có thể ghi nhớ lời khuyên của Collier. Nếu người ta bị đau chân, câu tiêu đề tốt nhất luôn là bạn bị đau chân ư? Tôi vẫn muốn kiểm tra xem tiêu đề này có đánh bại được những tiêu đề dựa trên động cơ là niềm vui hay không. Chẳng hạn như bạn muốn hết đau chân, hoặc cuối cùng bạn sẽ không còn đau chân nữa. Điểm mấu chốt ở đây là tôi muốn nhấn mạnh đến tính tích cực của những lý do chính đáng. Nhưng tôi cũng là người thực tế và tôi hiểu rằng đôi khi người ta cần được nhắc nhở về những vấn đề họ đang gặp phải để bản thân họ nỗ lực hơn trong việc tìm thấy niềm vui. Eugene Schwartz, một trong những người viết lời quảng cáo vĩ đại của mọi thời đại, từng viết như sau trong cuốn sách Quảng cáo đột phá, nổi tiếng của ông. Những phẩm chất đầu tiên cần có của một người viết lời quảng cáo giỏi là khả năng tưởng tượng và nhiệt huyết. Thật vậy, chính bạn là người viết kịch bản cho những giấc mơ của khách hàng tiềm năng. Bạn là người chép sự cho tương lai của họ. Công việc của bạn là cho họ thấy, chỉ trong một phút, chi tiết những viễn cảnh mà sản phẩm của bạn mang lại cho họ. Chính xác là vậy, hãy chỉ cho độc giả thấy giấc mơ của họ. Thật vậy, chính bạn là người viết kịch bản cho những giấc mơ của khách hàng tiềm năng. Đó là một động cơ tích cực. Động lực không đau đớn. Giờ hãy thử làm một thông điệp thôi miên chỉ bằng 3 bước. 1. Lời hứa. 2. Chứng minh. 3. Giá cả. Đây là cách thực hiện. Lời hứa. Bước thứ nhất, bạn giới hạn phạm vi người đọc bằng cách tập trung vào điều họ muốn. Ví dụ, bạn muốn học chơi guitar nhanh chóng và dễ dàng. Chứng minh. Sau đó, bạn đi đến bước thứ hai và đưa ra bằng chứng. Ví dụ, phương pháp học guitar tối giản của Amy hứa hẹn sẽ huấn luyện cho bạn cách làm thế nào để trình diễn bài hát bạn yêu thích trong vòng 2 ngày, không hơn không kém. Giá cả. Cuối cùng, hãy đến với bước thứ ba, Bạn kêu gọi mọi người đọc mua hàng bằng cách nêu giá cả. Chỉ với 19,99 đô, bạn có thể chơi được guitar ngày cuối tuần này. Hãy bấm vào ngay. Thế là xong, bạn đã làm ra được một thông điệp thôi miên đơn giản mà không cần khiến người đọc lo sợ. Tác phẩm cuối cùng của bạn sẽ như sau. Bạn muốn chơi được guitar ngày cuối tuần này. Cuốn ebook Phương pháp học guitar tối giản của Amy đảm bảo sẽ chỉ cho bạn cách làm nên kỳ tích đó. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn. Bấm vào đây để tải cuốn ebook chỉ với 19,99 đô. Không tồi đối với một quảng cáo trong vài phút, nhưng nó hay đấy chứ. Vậy thì bạn sẽ áp dụng điều này như thế nào với nội dung website? Hãy đọc chương kế tiếp. Sau đây, vìxãhội.vn mời các bạn cùng tìm hiểu chương 17. Còn trang web của bạn thì sao? Bạn đã hiểu được tác dụng của công thức được đề cập ở chương trước trong việc giúp bạn tạo ra một đoạn văn thôi miên ngắn. Nó sẽ hữu hiệu để viết những mẫu quảng cáo nhỏ, hoặc một tấm bưu thiếp, một bức điện tính, kể cả một email. Nhưng viết nội dung website thì thế nào đây? Làm thế nào mà bạn có thể áp dụng công thức 3 bước của tôi để tạo ra một trang web hoành tráng, có khả năng thôi miên bằng ngôn từ? Câu trả lời rất rõ ràng và đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là mở rộng hay kéo dài mỗi bước trong công thức đáng yêu của tôi. Nói cách khác, 1. Lời hứa. Tiêu đề của bạn vốn đã ngắn và ngọt ngào rồi, giờ bạn chỉ cần làm thêm một động tác đơn giản là bổ sung một tiêu đề phụ dưới nó, sẽ rất hiệu quả đấy. 2. Chứng minh. Bằng chứng của bạn có thể là những sự chứng thực của khách hàng, chế độ đảm bảo, bảo hành, những nghiên cứu khoa học, xác nhận của chính quyền, những thông số thống kê, hoặc bất cứ thứ gì có thể khiến người đọc tin vào lời hứa của bạn. 3. Giá cả. Phần kêu gọi hành động của bạn có thể là một loạt những lời nhắc mua hàng. Chẳng hạn như, hãy mua ngay bây giờ. Cách thức và địa điểm mua hàng. Bạn muốn người đọc hành động ngay lập tức, chứ không phải ngày mai. Nên phần giá cả của bạn nên kèm theo phần quà hoặc ưu đãi dành cho những khách hàng mua liền tay. Đặt hàng ngay để được nhận 3 cuốn ebook miễn phí. Bạn có thể xem ví dụ tôi thực hành 3 bước này như thế nào trong bài viết cho trang web www.tripfest.com. Dalguista.com. Tôi chọn ví dụ này làm điển hình vì tôi có quen biết tác giả website và chính tôi đã giúp cô ấy viết nội dung. Nếu bạn đọc kỹ trang web, bạn sẽ thấy cô ấy sử dụng những đoạn văn dài hơn cho mỗi bước trong công thức của tôi. Sau đây là một số trích dẫn từ trang web, trong trường hợp bạn không có điều kiện đọc nó. Lời hứa. Làm thế nào để học cách chơi được mọi bản nhạc trên đàn guitar chỉ trong 2 ngày cuối tuần? Khám phá một cách đơn giản để làm cho bạn bè, những người thân yêu của bạn và quan trọng nhất là chính bản thân bạn phải kinh ngạc bằng việc vừa đàn vừa hát những bài hát bạn yêu thích chỉ sau vỏn vẹn 2 ngày cuối tuần. Kể cả khi trước đây bạn chưa bao giờ đụng tới cây guitar hoặc không có khả năng cảm nhạc hoặc bị hội chứng sợ sân khấu. Chứng minh. Tôi xin bảo đảm với phương pháp học guitar tối giản, chỉ sau 2 ngày cuối tuần, bạn sẽ rất hài lòng và tràn đầy cảm hứng khi khám phá ra rằng việc chơi guitar thực sự dễ dàng hơn mình tưởng. Và một khi bạn đã trải nghiệm cảm giác làm cho bạn bè và gia đình kinh ngạc bằng việc chơi được những bản nhạc yêu thích, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn trên cả tuyệt vời. Phương pháp chơi guitar tối giản được thiết kế theo phong cách rõ ràng, súc tích và tập trung vào việc giúp bạn đạt được kết quả nhanh nhất. để bạn luôn cảm thấy thích thú và hào hứng khi kỹ năng chơi guitar của mình càng lúc càng được nâng cao. Trong cuốn Phương pháp chơi guitar tối giản, tôi sẽ tiết lộ các bí kíp như Phương pháp chơi guitar tối giản cho người mới học chỉ trong vòng 2 ngày cuối tuần, được trình bày cụ thể từng bước một. Hai phụ kiện cho đàn guitar không thể không có đối với người mới tập chơi đàn. Nơi lý tưởng nhất để tìm thấy hợp âm của những bài hát bạn yêu thích trên Internet. Bí kíp quan trọng nhất trong việc chọn bài để học. Hướng dẫn từng ngón tay một trong việc đánh những hợp âm guitar phổ biến nhất. Một bí mật không thể không biết, giúp các ngón tay của bạn chơi tốt hơn. Nguyên lý số 1 bạn cần phải biết về các trang web dạy gõ guitar mà phải rất khó khăn tôi mới nhận ra. Kỹ thuật quan trọng nhất trong việc thư giãn đầu óc để học nhanh hơn. Một nguyên lý ít được biết đến có thể giúp một ca sĩ thường thường bậc trung trở nên nổi bật và một bí mật giúp bạn trình diễn hay hơn hẳn, ngay tức khắc. Bốn kỹ thuật cực kỳ hiệu nghiệm để vượt qua nỗi sợ sân khấu. Cách xử lý tình huống khi gặp phải những khán giả khó tính và bạn sẽ được thưởng thức sự mầu nhiệm của việc trở thành một nhạc sĩ, kể cả khi bạn chưa bao giờ dám mơ là mình có thể làm được điều đó. Giá cả. Bấm vào đây để đặt mua Phương pháp chơi guitar tối giản ngay bây giờ. Bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với chế độ bảo hành 100%, không rủi ro, không mất mát, không khúc mắc và có thể hoàn lại tiền. Nếu bạn cảm thấy không hào hứng hoặc không hài lòng vì bất kỳ lý do gì, hãy liên hệ với tôi trong vòng 30 ngày kể từ lúc đặt mua ebook và tôi cam đoan sẽ hoàn lại cho bạn 100% số tiền bạn đã chi để mua. Tôi muốn nói với bạn rằng giờ không phải là lúc quyết định xem phương pháp học guitar tối giản có phù hợp với bạn hay không. Hãy thử trải nghiệm ngay bây giờ trong vòng 1 tháng. Nếu trải nghiệm này thực sự không giúp bạn vượt qua mọi rào cản gây khó khăn cho bạn trong việc chơi guitar, nếu nó không thể hướng dẫn bạn từng bước một trong việc chọn, học và trình diễn bài hát một cách tốt nhất, nếu nó không thể dạy bạn cách điều khiển các ngón tay để cất lên tiếng đàn của mình, kể cả khi tất cả mọi người đều chê bai bạn không có khả năng cảm nhạc hoặc bất tài, nếu nó không giúp bạn tiến bộ ngoài sức tưởng tượng trong việc chơi guitar, và nếu nó không thể truyền cảm hứng cho bạn tiếp tục chơi và hào hứng với cây guitar, thì tôi cũng không cần tiền của bạn và tôi sẵn sàng hoàn lại cho bạn số tiền mà bạn đã bỏ ra. Bạn không có gì để mất cả. Vậy bạn nghĩ xem, trải nghiệm tuyệt vời này sẽ đáng giá bao nhiêu? Bình thường, phương pháp học guitar tối giản có giá 39,99 đô. Tuy nhiên, chúng tôi đang trong chương trình bán mở hàng và sẽ chỉ dạy chương trình trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Nên lúc này bạn có thể có nó với giá khuyến mãi chỉ 19,99 đô, tức giảm 50% so với giá gốc, với điều kiện bạn phải mua ngay bây giờ. Hơn nữa, vì bạn sẽ được tải khóa học về máy của mình, nên sau khi đặt mua xong, bạn sẽ được sở hữu nó ngay lập tức và bạn có thể bắt đầu học guitar ngay ngày hôm nay. Và bạn có thể đặt mua và tải về bất kỳ lúc nào, kể cả khi đang là 2 giờ sáng. Bấm vào đây để đặt mua phương pháp chơi guitar tối giản ngay bây giờ. Ami đã triển khai rất thành công 3 bước trong công thức của tôi. Lời hứa, chứng minh và giá cả bằng những ngôn từ rất dễ đọc. Nếu bạn quan tâm đến việc học chơi guitar thật nhanh chóng và dễ dàng, bạn sẽ phải đặt mua ebook của Ami. Nhưng một bài quảng cáo nên dài bao nhiêu là đủ? Để tìm hiểu xem một bài quảng cáo nên dài bao nhiêu là đủ, sau đây Vì Xã Hội.vn mời các bạn cùng đến với chương 18. dài bao nhiêu là quá dài. Từ lúc này bạn đã có thể bắt tay vào viết những website hoặc thư chào hàng với độ dài tương đối, chỉ cần theo công thức 3 bước cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa bạn sẽ trình bày website hoặc thư chào hàng dài lê thê. Ngược lại, cách này sẽ giúp bạn có thể chia sẻ nhiều thông điệp hơn. Hãy nhớ rằng, chỉ cần khách hàng thấy hứng thú, họ sẽ đọc không sót, như nuốt từng chữ bạn viết trên website. Đó là bí quyết của những triệu phú đi lên từ nghèo khó. Hãy nhớ một quy luật chung. Càng nói nhiều, bạn càng bán được nhiều. Do đó, đừng ngại viết đoạn văn dài. Website với những đoạn quảng cáo nhiều chữ thường đem lại hiệu quả cao hơn website ít nội dung. Nhưng một lần nữa, điều đó không có nghĩa bạn có thể tùy tiện sử dụng từ ngữ. Như đã biết, nếu bạn làm cho người ta chán ngán, chỉ trong tích tắc, bạn sẽ vĩnh biệt website của bạn. Sự nhàm chán sẽ dập tắt mọi cảm hứng say sưa khám phá. Phương châm hàng đầu của tôi là, muốn kiếm thêm một đồng, bạn phải nói thêm vài chữ. Nếu chỉ muốn khách hàng đăng nhập để nhận các bài viết miễn phí, bạn chỉ cần chọn ra vài từ là đủ. Cũng vậy, nếu chỉ mong bán được món hàng dưới 10 đô la, bạn chỉ cần viết vài dòng. Nhưng nếu muốn bán được một máy tập thể thao giá 15.000 đô, chẳng hạn như người chủ website www.quickgym.com yêu cầu bạn chẳng hạn, bạn sẽ phải diễn giải rất nhiều. Lúc này đây, bạn sẽ cần phải viết nhiều hơn. Sẽ tốt hơn nữa nếu bạn dùng phép thôi miên bằng ngôn từ. Điểm mấu chốt là độ dài của nội dung trên website sẽ phụ thuộc vào món hàng bạn đang bán. Nếu khách hàng đã quen thuộc với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, bạn không cần phải nói quá nhiều. Nếu khách hàng có thể dễ dàng hiểu tại sao món hàng lại có mức giá như vậy, bạn cũng chẳng cần giải thích thêm. Nhưng trong trường hợp phải diễn giải về sản phẩm hay giá cả, bạn hãy cứ viết tất cả những gì mình muốn truyền tải. Kim chỉ nam của bạn là, hãy luôn tập trung vào những gì khiến khách hàng hứng thú khi ghé thăm website hoặc đọc thư chào hàng của bạn. Một lần nữa, tôi nói với bạn rằng, khách hàng sẵn sàng đọc những đoạn văn dài tương tự như đọc sách, các bài viết, báo chí, miễn sao họ thấy hứng thú. Nếu khách hàng không hứng thú với website của bạn, nghĩa là bạn chưa đánh trúng vào mối quan tâm của họ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật lôi cuốn khách hàng ở những chương kế tiếp. Chương 19. Điều mà mọi độc giả đều muốn biết. Bạn đã sẵn sàng để hiểu thấu hơn cách thôi miên bằng ngôn từ. Nếu bạn mang lại cho một người những gì anh ấy muốn, anh ta nhất định sẽ lắng nghe bạn. Vậy, độc giả cần gì ở bài viết của bạn? Điều này thật khó để nói, bởi mỗi điều bạn viết ra đều rất khác nhau. Tuy nhiên, khi cầm lên một thứ gì đó để đọc, người ta thường tự hỏi chính mình những câu như: ai quan tâm chứ? Vậy thì sao? Có gì trong này cho tôi không? Hãy tưởng tượng Bart Simpson, nhân vật hoạt hình lập dị của màn ảnh nhỏ, vừa ném thẳng những câu nói đó vào bạn. Có lẽ độc giả của bạn sẽ lịch sự hơn, nhưng những câu hỏi vẫn ở đó, lẫn quẩn sâu trong suy nghĩ của bạn. Vậy nên, hãy dành tâm trí cho những câu hỏi này nếu bạn muốn làm nên nghệ thuật, thuật thôi miên bằng ngôn từ. Tôi đã dày công nghiên cứu những câu hỏi này trong quá trình rèn luyện trở thành một diễn giả. Đó cũng là những câu hỏi mà mọi khán giả đều muốn biết từ tận đáy lòng. Hãy nhớ rằng, độc giả luôn tìm kiếm từ bài viết của bạn những lý do cho họ, của họ, chứ không phải của bạn. Họ chẳng quan tâm bạn thế nào, họ chỉ quan tâm bản thân họ muốn gì. Mọi độc giả, mọi khán giả đều như nhau. Bạn phải trả lời bằng được các câu hỏi của Bart Simpson. Bài viết của bạn có gì cho độc giả hay không? Lợi ích bạn mang lại cho khách hàng là gì? Làm sao họ có được lợi ích đó? Tại sao họ cần phải quan tâm đến những gì bạn vừa viết? Và điều cuối cùng là, vậy thì sao? Bạn có đưa ra được câu trả lời không? Nếu bạn không thể, độc giả của bạn sẽ... ồ không, bạn đã không còn độc giả nào nữa rồi. Hãy nghĩ kỹ điều này. Hãy chọn bất kỳ tạp chí hoặc email nào, xem xét tỉ mỉ và loại bỏ tất cả những điều bạn không thích. Nếu bài viết hay bức thư đó chẳng thu hút được bạn, bạn sẽ bỏ qua. Điều đó đúng mà, phải không? Bạn sẽ chẳng bao giờ đọc hết từng trang, kể cả khi đó là cuốn tạp chí ưa thích nhất của bạn. Bạn sẽ chỉ lướt qua và nhanh chóng lật sang trang khác, ngay khi thấy chẳng có gì dành cho mình. Độc giả cũng sẽ làm y hệt như thế với bài viết của bạn. Tốt hơn hết, bạn nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của họ. Bằng cách nào đây? Bằng cách nghĩ đến những điều họ cần. Một lần nữa, hãy nhìn lại những câu hỏi của Barthes. Ai quan tâm chứ? Đúng vậy, ai thực sự quan tâm đến bài viết của bạn? Tại sao họ phải quan tâm? Vậy thì sao? Đúng thế, vậy thì sao? Tại sao bài viết của bạn đáng đọc? Bạn có gì quan trọng để nói không? Nó có thực sự quan trọng. Có gì trong bài viết cho tôi không? Phải rồi, có gì ở trong này cho họ chứ? Họ sẽ nhận được gì từ bài viết hay đề nghị của bạn? Hãy đặt mình vào tình huống của khách hàng, nghĩ theo cách của họ. Hãy tưởng tượng họ muốn gì. Giao tiếp hòa hợp là chìa khóa vàng cho mọi thương vụ thành công. Đó cũng là bí quyết cốt lõi của thôi miên bằng ngôn từ. Khi bạn hiểu độc giả quan tâm điều gì, bạn đã nắm trong tay một quyền năng rất lớn. Rồi bạn sẽ tạo ra những tuyệt tác có thể hút độc giả khỏi vị trí của họ. Nhất định sẽ như thế. Chắc chắn sẽ như vậy. Một nhà quản lý có thể rất quan tâm đến các động lực thúc đẩy nhân viên. Một kế toán có thể quan tâm đến các thủ thuật tiết kiệm tiền thuế. Một nhà văn có thể hào hứng với cách hành văn đơn giản hơn. Ví dụ tiêu biểu chính là tiêu đề gây ấn tượng mạnh mà tôi dùng khi viết thư chào bán phần mềm TalkLine của mình. Chỉ cần dẹp cái tôi của mình sang một bên, bạn sẽ có thể đến gần hơn với khách hàng. Đừng chỉ thao thao về những gì bạn tâm đắc, hãy mang đến cho khách hàng những gì họ muốn. Nếu bạn đang chào bán một món hàng mới, hãy diễn giải nó theo cách mà khách hàng muốn, không phải cách bạn cảm thấy. Khi phát hành bộ phim Arachnophobia, tạm dịch, chứng sợ nhện, Disney Studio đã truyền thông Arachnophobia như một bộ phim phiêu lưu hài hước. Sau đó, khi phát hiện ra khán giả không quan tâm thể loại phiêu lưu hài, họ đã cho chạy quảng cáo với thể loại kinh dị. Cùng một bộ phim nhưng cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Hãy đứng vào góc nhìn của khách hàng, không phải từ góc nhìn của bản thân bạn. Một trong những lý do giúp các thư chào hàng của Robert Collier luôn thành công là bởi ông luôn biết cách hòa vào độc giả của mình. Ông bắt đầu mỗi bức thư từ góc nhìn của độc giả. Dù rất mong muốn họ đặt hàng sản phẩm của mình, những thư chào hàng của Collier vẫn rất thân thiện, cá tính và luôn được ông mở đầu ngay từ trong tâm trí của độc giả. Đó cũng là một triết lý của Aikido, một môn võ đến từ Nhật Bản. Thay vì chủ động tấn công đối thủ để buộc họ làm theo những gì bạn muốn, như cách các chính trị gia vẫn thường làm khi vận động tranh cử, Aikido dạy ta cách định hướng một người từ chính vị trí họ đang đứng sang nơi bạn muốn dẫn họ đến. Aikido sử dụng chính quán tính của đối thủ để định hướng lại nó. Nói cách khác, khi viết một bức thư để truyền tải một điều gì đó, bạn đừng vội ném thẳng thông điệp của mình vào khách hàng. Điều này rất khiếm nhã. Thay vào đó, hãy bắt đầu từ nơi khách hàng đang đứng. Có thể bằng cách đồng ý với một hoặc vài quan điểm của họ, rồi sau đó chuyển nội dung sang hướng bạn muốn nói. Độc giả của chúng ta đa phần khá ích kỷ. Họ chỉ quan tâm đến bản thân mình. Hãy thích ứng với sở thích của họ. Tôi nhận được nhiều lá thư của các khán giả nhờ tôi xem xét giúp những quyển sách sắp xuất bản của họ. Đa phần họ đều viết về bản thân như sở thích, ước muốn. Hiếm khi có người viết điều gì đó cho tôi. Bạn có tưởng tượng được tôi đã làm gì với những bức thư đó không? Vậy nên, chỉ cần dành chút thời gian suy nghĩ cho độc giả, bạn sẽ bắt đầu một hành trình thôi miên đầy ngoạn mục với khách hàng và khiến họ không ngừng thán phục. Chúng ta cùng xét một ví dụ. Một phụ nữ đang gõ cửa nhà bạn ngay bây giờ và đề nghị giúp bạn thôi miên bằng ngôn từ. Liệu bạn có muốn nghe không? Nhưng sẽ thế nào nếu như cùng người phụ nữ ấy lại muốn mời bạn mua tải giấy? Có thể nói, Người đầu tiên cho bạn những gì bạn muốn, người thứ hai chỉ mang đến cho bạn những gì cô ấy muốn. Người phụ nữ nào sẽ khiến bạn chú ý? Hoặc, nghĩ về điều này, nếu bạn chụp hình chung với đám bạn, và sau đó khi được xem ảnh, bạn sẽ tìm ngay gương mặt nào đầu tiên? Hiển nhiên, đó sẽ là khuôn mặt của chính bạn, bởi vì bạn quan tâm đến bản thân mình. Khách hàng của bạn cũng vậy, họ sẽ tìm kiếm những gì liên quan đến họ, không phải bạn. Bạn vẫn còn nhớ câu hỏi của Bart Simpson chứ? Vậy thì sao? Ai quan tâm chứ? Có cái gì trong này cho tôi không? Và hãy trả lời hết những câu hỏi này trước khi bạn bắt tay vào viết. Hãy thật cân nhắc bước này khi nghiên cứu đề tài cho bài viết. Bước 2 trong vận hành ngôn từ. Đây là bước căn bản để níu chân khách hàng ở lại với trang viết của bạn. Đấy chẳng phải là những gì bạn muốn sao? Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 19. Vì xã hội.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 20. Quyền năng của phép lập.